Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 Nhiếp Hồn Thuật. Hoa Ngọc Bội con mắt cũng là trong nháy mắt liền trợn tròn. Tiên thiên cảnh giới, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Xem ra những này người nhà họ Viên không đơn giản. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng là sững sờ ở nơi đó. Này không phải lần đầu tiên bọn họ mắt thấy Kỳ Huyền Quy sử dụng đi ra tiên thiên cảnh giới cao thủ. Sức mạnh, thế nhưng, bọn họ vẫn là tràn ngập kinh hỉ. Nhìn thấy tuổi trẻ đạo sĩ, Hoa Ngọc Bội trên mặt vẻ mặt, bọn họ liền biết, hai người kia không phải Kỳ Huyền Quy đối thủ. Trong nháy mắt, bọn họ liền tràn ngập tự tin. Chính mình vườn trái cây nhất định có thể bảo vệ, sẽ không bị người cướp đi. Bên cạnh những kia đóng gói linh quả các thôn dân, cũng là tràn ngập kinh ngạc. Dĩ nhiên có người thật sự có thể tay không phát sinh sức mạnh hại người. Lẽ nào người này là thần tiên sao? Ngẫm lại Viên gia vườn trái cây các loại thần dị chỗ, bọn họ coi như bởi vì đỏ mắt Viên gia thu vào, dâng lên cái kia một chút đố kỵ, kế phạt, nhất thời bị đánh tan. Nếu như nói Triệu Hắc Nghiêu, Triệu Tam Lâm Tiên Dương ra ngoài Viên gia vườn trái cây có quỷ tin tức, nhường thôn dân đối với Viên gia vườn trái cây chùn bước. Ngày hôm nay Kỳ Huyền Quy hành vi, liền để Ngư Khẩu thôn thôn dân đối với Viên gia bắt đầu kính nể lên. Nhường Ngư Khẩu thôn tất cả mọi người đều diệt lòng tham. Cho dù rất nhiều năm qua đi sau, cũng không có bất kỳ Ngư Khẩu thôn thôn dân có can đảm đối với Viên gia vườn trái cây, đối với Viên gia sản nghiệp có bất kỳ lòng mơ ước. Hoa Ngọc Bội đầu tiên bừng tỉnh. Hoa Ngọc Bội dù sao cũng là nữ nhân, tính khí vẫn tương đối hiền hòa. Hơn nữa, không có đặt chân tiên thiên cảnh giới, không phải Kỳ Huyền Quy đối thủ. Cũng biết, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi nói lý. Hoa Ngọc Bội quay về Kỳ Huyền Quy chắp tay nói rằng, xin hỏi vị tiền bối này tôn tính đại danh, võ đạo một đường. Xưa nay đều là cường giả vi tôn, xưa nay chỉ luận thực lực, bất luận tuổi tác, tuy rằng Hoa Ngọc Bội kỳ thực cùng Kỳ Huyền Quy tuổi tác cách biệt không có mấy. Thế nhưng Kỳ Huyền Quy đã đặt chân tiên thiên, mà Hoa Ngọc Bội chỉ là hậu thiên 9 tầng. Vì lẽ đó, Hoa Ngọc Bội đương nhiên phải xưng hô Kỳ Huyền Quy vì là tiền bối. Kỳ Huyền Quy thoáng ngẩng lên đầu, ngạo nghễ nói rằng, ta tên Kỳ Huyền Quy. Nghe xong Kỳ Huyền Quy báo xưng tên chữ, Hoa Ngọc Bội nội tâm chính là cả kinh. 40 năm trước, nhiều môn phái liên thủ diệt Kỳ gia sự tình, nàng tự nhiên là biết đến. Tuy rằng, nàng không có tham dự diệt Kỳ gia, thế nhưng, cũng từ phái toàn chân tham dự diệt Kỳ gia người nơi đó biết được. Kỳ gia có một tên là Kỳ Huyền Quy con trai trưởng cháu ruột chạy trốn rất nhiều môn phái truy sát, không biết tung tích. Hiện tại, Kỳ gia cái này con trai trưởng cháu ruột Kỳ Huyền Quy, dĩ nhiên xuất hiện ở Viên gia vườn trái cây, hơn nữa còn là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tất cả hết thảy đều nhường Hoa Ngọc Bội ngổn ngang. Nghĩ đến phái toàn chân đã từng tham dự diệt Kỳ gia, Hoa Ngọc Bội thì có chút chột dạ. Kỳ Huyền Quy mèo già hóa cáo, làm sao có khả năng không thấy được Hoa Ngọc Bội chột dạ đây? Vừa nhìn thấy Hoa Ngọc Bội chột dạ, Kỳ Huyền Quy chính là lửa giận ngút trời. Có thể, cái này Hoa Ngọc Bội, năm đó cũng tham dự diệt Kỳ gia. Có thể cái này Hoa Ngọc Bội trên tay cũng nhiễm có Kỳ gia người huyết. Hắn thậm chí sản sinh, liều mạng, liền như vậy giết cái này Hoa Ngọc Bội. Sau đó sẽ giết tới phái toàn chân ý nghĩ. Nghĩ đến chính mình tuổi già ông nội, chính mình ba ba, ma ma, chính mình huynh đệ tỉ muội. Nghĩ đến chính mình vậy còn chỉ có thể bi bô tập nói cháu gái. Kỳ Huyền Quy nội tâm bị to lớn thống khổ bao vây. Đúng, chính mình một người sống sót, thế nhưng có tác dụng đâu. Thân nhân, mỗi một người thân đều chết rồi. Những tên khốn kiếp kia, vì Long Châu, vì được Long Châu, sát hại trừ hắn bên ngoài mỗi một cái Kỳ gia người. Chính mình sống sót, còn phải đến Thần Long Đại Nhân coi chừng. Được chính mình Quỷ Tu lão tổ tông coi chừng. Hơn nữa, còn đặt chân nhất tiến thiên cảnh giới. Thế nhưng, như vậy cũng không cách nào nhường nổi thống khổ của hắn giảm bớt mảy may. Nếu như có thể, hắn thật sự muốn giết hắn cái máu chảy thành sông. Nhường những kia tham dự diệt kỳ gia người. Trên tay nhiễm kỳ gia người huyết người. Đều nếm thử tử vong. Cảm giác thống khổ. Kỳ Tử Thanh tự nhiên là lý giải kỳ huyền quy thống khổ. Hắn quay về kỳ huyền quy cái cổ thổi một cái âm khí. Kỳ huyền quy nhất thời cảm thấy cái cổ mát lạnh. Sau đó nổi giận tâm tình bình tĩnh lại. Kỳ Tử Thanh đối với kỳ huyền quy nói rằng. Đừng loạn ra tay. Cẩn thận cho chủ nhân mang đến phiền phức. Nhìn chủ nhân nói làm sao bây giờ. Kỳ huyền quy nhất thời bình tĩnh lại. Nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đến gần Hoa Ngọc Bội. Hoa Ngọc Bội vừa nãy. Tự nhiên cũng là cảm nhận được kỳ huyền quy nổi giận. Bởi vì kỳ huyền quy nổi giận. Hoa Ngọc Bội càng là xác nhận kỳ huyền quy thân phận. Hoa Ngọc Bội một cử động cũng không dám. Chỉ lo bất luận cái nào mờ ám gây nên kỳ huyền quy hiểu lầm. Đưa tới kỳ huyền quy công kích. Nhìn thấy Viên Thư Duật đến gần nàng. Hoa Ngọc Bội đột nhiên cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều. Viên Thư Duật nhìn Hoa Ngọc Bội. Khẽ mỉm cười. Hoa Ngọc Bội nội tâm buông lòng. Cũng là đối với Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tiếp đó, Viên Thư Duật con mắt thật giống nửa đêm chấm nhỏ. Tỏa ra khiếp người ánh sáng. Hoa Ngọc Bội nhất thời cảm thấy ánh mắt một trận mê man. Đại não trở nên hoảng hốt. Tựa hồ chìm vào phi thường bình tĩnh mộng cảnh như thế. Nhiếp hồn thuật, long tộc thần thông, luyện khí kỳ 2 tầng có thể sử dụng. Cái này nhiếp hồn thuật. Là Viên Thư Duật đến luyện khí kỳ 2 tầng sau đó mới học được thần thông. Mặc kệ là người, thú, yêu, vẫn là quỷ, cũng có thể bị nhiếp hồn thuật thu hút. Hơn nữa, chỉ cần thần hồn không có Viên Thư Duật sinh vật mạnh mẽ, cũng có thể bị nhiếp hồn thuật thu hút. Mà làm ngũ trảo kim long Viên Thư Duật, thần hồn tự nhiên là so với tầm thường sinh vật phải cường đại hơn rất nhiều. Ngươi tên gọi là gì? Viên Thư Duật hỏi. Ta gọi Hoa Ngọc Bội. Hoa Ngọc Bội bình tĩnh như nước. Hồi đáp. Người năm đó tham dự diệt kỳ gia hành động sao? Không có. Trên tay ngươi có kỳ gia người huyết sao? Không có. Ta không có thương tổn qua bất kỳ kỳ gia người. Nghe xong hai người đối thoại. Kỳ huyền quy rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại. Oan có đầu. Nợ có chủ. Nếu người này không có tham dự diệt lập nghiệp. Không có giết qua kỳ gia người. Tự nhiên là có thể buông tha. Bên cạnh tuổi trẻ đạo sĩ. Tóc tai bù xù. Nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên liền như vậy mê hoặc chính mình sư thúc tổ. Trên mặt xuất hiện kinh nộ vẻ mặt. Lập tức là kinh hoàng. Chính mình sư thúc tổ đều bị người mê hoặc. Đã khống chế. Chính mình sẽ như thế nào đây? Tuổi trẻ đạo sĩ nhất thời cảm thấy ngày hôm nay lần này nhiệm vụ thực sự là độ khó quá to lớn. Không chỉ có đụng với một đối với phái toàn chân có địch ý tiên thiên cảnh giới cao thủ. Còn đụng với một không thấy được sâu cạn. Có các loại thần bí thủ đoạn thiếu niên. Lẽ nào, mình và sư thúc tổ liền muốn hãm tại chỗ này sao? Viên Thư Duật không để ý đến tuổi trẻ đạo sĩ. Tiếp tục hỏi nói. Năm đó phái toàn chân tham gia diệt kỳ gia người. Đều có cái nào? Ai đầu lĩnh? Hoa Ngọc Bội vẫn máy móc trả lời nói. Đầu lĩnh chính là Liên Gia Mộc Đại đội trưởng lão. Còn có Khang Dung Chi. Trang Sĩ Nguyên. Huống tìm đường. Chấm ngoặc kép. Lập tức Hoa Ngọc Bội nhíu nhíu mày. Cái khác tham dự diệt kỳ gia người đều chết rồi. Có Thọ Nguyên hết chết rồi. Có người tham dự giang hồ báo thù chết rồi. Liền còn lại 4 người này. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ngươi. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật ánh mắt rời đi Hoa Ngọc Bội hai mắt. Hoa Ngọc Bội lập tức tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại vừa nãy cảm giác. Hoa Ngọc Bội mồ hôi liền chảy ròng ròng chảy xuống. Này Viên gia vườn trái cây ngọa hồ tàng long. Chúng ta phái toàn chân quá bất cần. Cũng may là. Chính mình ngày hôm nay là ôm hòa bình ý niệm mua mà đến. Không phải vậy. Nếu như thật sự dựa theo Liên gia Mộc từng nói. Đến cướp đoạt. Không biết có thể có mấy người lưu lại tính mạng. Cái này Liên gia Mộc. Đều là một bụng ý đồ xấu. 40 năm trước chính là. Nếu như không phải hắn dốc hết sức gây xích mích. Phái toàn chân làm sao sẽ tham gia như vậy diệt nhân gia tộc. Diệt người cả nhà sự tình đây. Hiện tại. Kỳ gia con trai trưởng cháu ruột Kỳ Huyền Quy trở về. Vẫn là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nhìn cái này hỗn loạn. Hắn làm sao thu thập đi. Hơn nữa, cái này vườn trái cây tuy rằng ánh mặt trời sán lạn. Một phái tê tốt cảnh tượng. Thế nhưng đều là khiến người ta cảm thấy âm khí rất nặng. Thậm chí so với bên ngoài nhiệt độ đều thấp mấy độ. Thực sự là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Luôn cảm thấy, tựa hồ có món đồ gì phục ở trong bóng tối. Nuốt sống người ta. Hoàng Ngọc Bội quay về Kỳ Huyền Quy. Viên Thư Duật chắp tay. Tựa hồ không hề có một chút nào lưu ý chính mình mới vừa rồi bị Viên Thư Duật nhiếp hồn. Mê hoặc sự tình. Hai vị, các ngươi đã không nghĩ ra bán vườn trái cây. Cái kia bần đạo cứ vậy rời đi. Còn có những này tiểu huynh đệ từng nói. Một bình nước 1 vạn nguyên giá cả. Chúng ta sẽ suy nghĩ một chút. Nói, Hoàng Ngọc Bội mang theo tuổi trẻ đạo sĩ. Cũng như chạy trốn rời đi Viên ra vườn trái cây. Đi ra Viên ra vườn trái cây. Nhìn trên đỉnh đầu chói chang mặt trời. Hoàng Ngọc Bội cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Huyền Quy nhìn Hoa Ngọc Bội rời đi. Tâm tình cũng là bình tĩnh lại. Ở một bên suy nghĩ vừa nãy Hoa Ngọc Bội nói. Hiện tại, phái toàn chân bên trong tham dự qua diệt kỳ gia người. Chỉ còn dư lại 4 người. Chính mình có thể ngàn vạn không thể đợi thêm. Đợi được bọn họ thọ nguyên hết. Vậy coi như lợi cho bọn họ quá rồi. Đóng gói trái cây người cũng không xem trò vui. Cũng bắt đầu bao bọc lại trái cây. Buổi trưa, Viên Thừa Đức ở trấn trên tụ thơm lầu kêu 23 phần hộp cơm. Khiến người ta đưa đến vườn trái cây. Vốn là, một ngày cho 100 tiền công đã đủ cao. Kỳ thực không cần phải để ý đến cơm. Thế nhưng, Viên Thừa Đức suy nghĩ một chút. Nhường những này hỗ trợ thôn dân về đi ăn cơm. Không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Còn không bằng kêu hộp cơm. Mọi người cùng nhau ở vườn trái cây bên trong ăn. Ăn xong tốt làm việc. 15 hỗ trợ thôn dân. Viên Thừa Đức vợ chồng. Viên Thư Duật. Kỳ Huyền Quy. Còn có Viên Thư Kỳ. Thêm vào 3 con chó. 2 con sói con. Tổng cộng kêu 23 phần hộp cơm. Vừa vặn. Rất nhanh cơm sẽ đưa đến rồi. Hỗ trợ thôn dân mỗi người nắm qua 1 phần hộp cơm liền bắt đầu ăn. Hiển nhiên đều hết sức cao hứng. Viên Thư Duật lấy ra 3 phần hộp cơm. Cho Du Du Bát ăn cơm xếp vào 1 phần. Cho Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng xếp vào 1 phần. Cho Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng xếp vào 1 phần. Liền vỗ vỗ đầu của bọn họ. Nhường bọn họ ăn cơm. Tuy rằng cơm nước không lắm ngon miệng. Thế nhưng Du Du bọn họ cũng là từng ngụm bắt đầu ăn. Hiện tại, những này chó, sói con đều phải bị Viên Thư Duật nuôi thành ăn tạp tính động vật. Thịt cũng ăn, hoa quả cũng ăn, bánh gato, ngũ cốc cũng ăn. Lưu Tiểu Vân về nhà một chuyến, cho mình thêm khuê nữ đưa đi 1 phần hộp cơm. Rất nhanh lại tới rồi. Ăn xong hộp cơm, mọi người liền tiếp tục bắt đầu bận rộn. Đến chiều 2 giờ đồng hồ thời điểm, cuối cùng đem 3.000 cái hộp hoa quả đều sắp xếp gọn. Viên Thừa Đức cho các thôn dân phát ra tiền công. Các thôn dân trên mặt mang theo nụ cười liền tản đi. Viên Thư Duật cho Tôn Dương gọi điện thoại, muốn hắn tới kéo hoa quả. Tôn Dương liền nói, hắn lập tức sắp xếp xe, nhiều nhất 1 cái giờ xe là có thể đến. Viên Thư Duật đi tới Viên Thừa Đức bên cạnh. Ba, ta còn có chuyện, muốn về nhà một chuyến. Vườn trái cây chỉ có thể ngươi nhìn. Đợi lát nữa Thịnh Thế Nông Sản xe tới kéo hoa quả. Cũng chỉ có thể cho ngươi cùng Huyền Quy Trang xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.